Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 11, Lạc Đơn. Cứ việc biết chính mình trở về là thuộc về chui đầu vô lưới, nhưng này đối hắn mà nói lại là không có cách nào sự tình. Bởi vì liền tính là lựa chọn đào tẩu nói, cũng giống nhau sẽ bị quỷ tìm tới. Nói vậy nói không chừng bị chết càng mau, chi bằng đi trực diện nguy cơ, sau đó nghĩ cách đem nguy cơ giải quyết tới bảo hiểm money, đến lúc đó đã có thể xem ngươi giống ta cùng tên mập chết tiệt kia cũng chỉ có thể cho ngươi làm phụ trợ ân. Ta tận lực. Lãnh Nguyệt nghe xong cùng phía trước giống nhau, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biểu lộ, giống như là trời sinh diện than giống nhau, nhiều nhất chỉ có chút khóc biểu tình. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt tính cách hẳn là không sai biệt lắm chính là như vậy. Mặt ngoài thoạt nhìn lạnh lùng không thế nào ái nói chuyện. Bất quá thông qua ngắn ngủi tiếp xúc sau, hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt làm người vẫn là thực không tồi. Cứ việc lời nói không nhiều lắm, nhưng lại không dẫn người phản cảm. Hơn nữa hắn còn cảm thấy Lãnh Nguyệt kỳ thật là cái lòng nhiệt tình. Điểm này từ hắn sảng khoái đáp ứng tận lực trợ giúp bọn họ là có thể nhìn ra tới. Nói một câu có chút khinh bỉ chính hắn nói, nếu là làm hắn cùng Lãnh Nguyệt đổi, làm hắn có được Lãnh Nguyệt kia thân chảo quỷ bản lĩnh, hắn nói không chừng liền điều đều sẽ không điều bọn họ. Đương nhiên, lấy hắn nhân từ thiện lương, đảo cũng sẽ không một chút mặc kệ. Chỉ là muốn ở hắn tự thân an toàn được đến bảo đảm tiền đề hạ. Ở điểm này hắn vẫn là thực hiện thực. Nếu liền chính mình đều bảo hộ không được, còn nói cái gì bảo hộ những người khác, kia chẳng phải là ngại chính mình bị chết không đủ mau ở tìm đường chết sao? Bất quá nói đến tìm đường chết, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi liếc hướng về phía chính cúi đầu không biết đang muốn gì đó Hàn Hy Nguyên, lại nói tiếp tên mập chết tiệt này biểu hiện thực làm hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn không nên như vậy thành thật đi theo bọn họ lại trở về nơi này mới đúng. Phải biết rằng cùng hắn cùng nhau tới Lý Cười Cười đã bị giết. Bọn họ lại thuyết minh này hai đống ký túc xá có quỷ. Hơn nữa ở mất đi học sinh này một đại bảo hộ tấm chắn sau, bọn họ có thể nói đã trực tiếp bại lộ ở ác quỷ trước mắt. Như vậy lại trở về liền không thể nghi ngờ tương đương là chịu chết. Mặc dù Lãnh Nguyệt ở đối phó quỷ thượng có vài phần bản lĩnh, nhưng cũng không thể phủ nhận cố ý ngoại phát sinh. Huống chi Lãnh Nguyệt chưa bao giờ có đối bọn họ hứa hẹn quá, nói có thể thuận lợi đem nơi này quỷ thu phục. Chẳng lẽ này mập mạp cũng là thâm tàng bất lộ cao nhân? Hạ Thiên Kỳ mày gắt gao nhăn lại tới, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng hắn lại cảm thấy sẽ không. Rốt cuộc không có cái nào cao nhân sẽ bị hắn đổ ập xuống tấu một đốn. Tên hỗn đản này rốt cuộc ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Nên không phải là đối ta ghi hận trong lòng, muốn làm thủ đoạn âm ta đi. Càng muốn, hắn liền càng cảm thấy là như thế này. Rốt cuộc Hàn Hy Nguyên kia vẻ mặt hư tương bãi ở đằng kia, thật sự là vô pháp không cho hắn đề cao cảnh giác. Phải biết rằng này trong lâu chính là có phi thường đáng sợ quỷ hồn. Lý Cười Cười chính là bị quỷ giết chết, ngươi không sợ hãi? Hạ Thiên Kỳ lúc này thử tính đối Hàn Hy Nguyên hỏi. Hại, sợ a? Ai nói cho ngươi ta không sợ? Hàn Hy Nguyên thần sắc sợ hãi nói lắp nói. Sợ hãi? Sợ hãi ngươi còn có thể thành thành thật thật cùng chúng ta trở về? Ta như thế nào một chút cũng chưa nhìn ra tới. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Chẳng lẽ còn lại khóc lại kêu sao? Hàn Hy Nguyên biểu tình rối rắm đến có chút dữ tợn. Hắn rõ ràng đối Hạ Thiên Kỳ rất là khó chịu, nhưng là lại còn muốn liều mạng đến thu liễm, sợ hãi lại lần nữa chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Ngươi tốt nhất là đừng đùa cái gì hoa chiêu, bằng không làm ta phát hiện, ta lần này không đánh chết ngươi không thể. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Hàn Hy Nguyên vẫy vẫy nắm tay. Thanh âm lạnh băng làm Hàn Hy Nguyên cảm giác cả người phát lạnh. Không hề để ý tới Hàn Hy Nguyên, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lại lần nữa phóng tới Lạnh Nguyệt trên người. Đối hắn hỏi, chúng ta muốn giải quyết nơi này phiền toái, nhất định phải cùng nó cứng đối cứng sao? Liền không có mặt khác hóa giải biện pháp. Hạ Thiên Kỳ đối với trừ quỷ phương thức phương pháp, còn chỉ dừng lại ở Lâm Đại Thúc đối phó cương thi kia mấy thứ thủ đoạn thượng. Cái gì chu sa, gạo nếp, lửa đốt gì đó, chúng ta tiên lễ hậu binh không được sao? Trước thử siêu độ, nhìn xem có thể hay không hóa giải nó oán khí. Thật muốn là hóa giải không được, chúng ta lại làm nó. Bằng không vạn nhất đối phương có tưởng cùng chúng ta giải hòa ý tứ, nhưng chúng ta lại trực tiếp làm nó, kia việc này chẳng phải liền không đến nói chuyện ân. Có thể dựa theo ngươi biện pháp trước thử một lần. Lạnh Nguyệt nghe xong gật gật đầu. Tiện đà đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hỏi, nhưng ta sẽ không siêu độ, ngươi sẽ sao? Ta có thể nói ta sẽ cái dây bi sao? Hạ Thiên Kỳ giờ này khắc này thật sự rất muốn đem những lời này hô lên tới. Ba người biên tham thảo chuyện này, trên thực tế cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt hai người ở thảo luận. Biên hướng Lạnh Nguyệt sở phụ trách khu vực đi, bởi vì Lạnh Nguyệt gia hỏa đều ở phòng trực ban, không gia hỏa là vô pháp làm quỷ. Ta trước chuẩn bị một chút, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Lạnh Nguyệt nói xong liền đi vào phòng trực ban. Hành lang cũng chỉ dư lại Hạ Thiên Kỳ cùng Hàn Hy Nguyên. Hai người căn bản là không đối phó, cho nên tự nhiên là không có gì nói. Không khí ở nặng nề có trong chốc lát sau, liền nghe Hàn Hy Nguyên nói, ta cũng có cái gì ở phòng trực ban. Ta muốn đi lấy, nga, ngươi cũng muốn hàng yêu chứ ba. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cho là đúng bĩu môi, ta nhưng không như vậy nghiêu so, chỉ là di động của ta cùng tiền bao ở bên kia. Cứ việc xem Hàn Hy Nguyên thực khó chịu, nhưng bọn hắn chung quy không phải không chết, không ngừng địch nhân. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, ngươi nếu là khăng khăng đi lấy vậy ngươi liền đi, nhưng ngươi phải biết rằng này trong lâu chính là có quỷ, làm không hảo sần ngươi lạc đơn liền đem ngươi giết này. Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói, Hàn Hy Nguyên tức khắc sắc mặt phức tạp do dự lên, hiển nhiên là có nghiêm túc suy xét cái này nhắc nhở, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói, ta hẳn là sẽ không như vậy, xui xẻo mới đúng. 5 phút ta liền trở về. Ngươi nếu là cảm thấy di động so mệnh đáng giá, vậy ngươi liền đi. 5 phút. 5 phút ta liền trở về. Cứ việc có phi thường nghiêm túc nhắc nhở, cũng kiến nghị Hàn Hy Nguyên đừng rời khỏi bọn họ, nhưng Hàn Hy Nguyên lại như cụ dọc theo hành lang chạy xa. Hạ Thiên Kỳ tuy nói phía trước liền cảm thấy Hàn Hy Nguyên là cái não tàn, nhưng hắn lại xa xa xem nhẹ Hàn Hy Nguyên não tàn trình độ. Đều nói với hắn nơi này có quỷ, một mình hành động nói rất có thể bị giết, nhưng hắn lại vẫn là muốn nhất ý cô hành. Này còn không phải là cái tiêu chuẩn dừng bút hành vi sao? Mắt thấy Hàn Hy Nguyên mập mạp chạy không có ảnh, Hạ Thiên Kỳ vô ngữ bĩu môi, đảo cũng không đi lại chú ý. Hàn Hy Nguyên cứ việc rất béo, u đọc sách W, nhưng là chạy lên lại một chút đều không chậm. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở còn dừng lại ở bên tai. Không thể nói khi nào kia chỉ giết người quỷ liền ra tới. Nhưng mà hắn trong lòng lại còn lòng mang vài phần may mắn. Khâu Nhất Định rời đi này không lâu sau liền sẽ bị quỷ tìm tới. Bất quá nói trở về, hắn mạo hiểm trở về nguyên nhân cũng căn bản không phải vì lấy di động, mà là vì lấy ghi hình. Hắn tối hôm qua ân trí ở nữ sinh ký túc xá, cùng với tắm rửa trong nhà ghi hình. Hắn sở dĩ không rên một tiếng cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ trở về nơi này, kỳ thật chính là vì lấy về mấy thứ này. Một khi đồ vật tới tay hắn lập tức sẽ rời đi nữ tử học viện. Các ngươi dừng bút, khi ta cũng là dừng bút. Hàn Hy Nguyên căn bản không cảm thấy nếu hắn từ nơi này đào tổ, quỷ hồn còn có thể tìm được hắn. Ở hắn nghĩ đến loại này cảnh cáo nhiều nhất cũng chính là lừa tiểu hài tử. Bởi vì cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể ngu ngốc tin tưởng. Thở hổn hển chạy lên lầu, Hàn Hy Nguyên thậm chí liền nghỉ cũng chưa nghỉ. Liền mã bất đình để bắt đầu tá hắn phía trước ân trí những cái đó camera. Camera số lượng tuy nói rất nhiều, bất quá tá lên lại không thế nào tốn công. Đơn giản chính là nâng giơ tay chuyện này. Cho nên thực mau hắn liền tá tới rồi các tầng lầu tắm rửa gian. Đẩy cửa đi vào 4 tầng tắm rửa gian, Hàn Hy Nguyên dồn dập bước chân không khỏi ngừng lại. Bởi vì này gian tắm rửa trong phòng thế nhưng tràn ngập hơi nước, còn có học sinh ở. Trước mắt cảnh tượng không khỏi làm Hàn Hy Nguyên có chút nghi hoặc. Hết chương.